Chương 1643, đùa giỡn tục nữ, thưởng cho muội tử. Ngươi rốt cuộc là người nào? Sủa sủ ghệ mì gai bị nhắc tới tử huyệt, lập tức thái độ liền mềm nhũn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta Go Y Lưu Húc là cái này cái thế giới tân vương, càng là thế giới nhị thứ nguyên ma vương đại nhân. Lưu Húc trả lời sủa sủ ghệ mì gai vấn đề, mà một bên xả mù quả dạ hỉ rồ thì vẻ mặt bi phẫn, vì sao vấn đề giống như vậy, chính mình mới vừa câu hỏi liền bị không để ý tới, còn như ta mục đích làm như vậy, vấn đề này giải thích phiền toái hơn bị hệ thống gài bẫy, không biết đầu mối chính nhiệm vụ là cái gì. Lời như vậy, Lưu Húc làm sao nói ra được? Lưu Húc đi tới chúng muội tử bên người, trong tay của hắn xuất hiện một cái cùng loại la bàn đồ đạc, chỉ một lúc, một cái bát quái ở Lưu Húc dưới chân hiện lên, bát quái tuôn ra quang mang chói mắt. Lần nguyên phương trận sáng gì là quang mang tan hết, Lưu Húc cùng người của hắn đã biến mất, mà đồng thời bị Lưu Húc mang đi còn có ồ ủ mạ sủ cùng y nọ gì. Giống nhau quang mang ở y y viện trong tầng hầm ngầm sáng bắt đầu, quang mang đánh tan, Lưu Húc mang theo muội tử của nàng quân đoàn hiện ra thân hình. Ạ mạ mị giả mị rủ hồ gió êm dịu thấy mị rủ hồ tiến lên đón, cung kính nói, chủ nhân. Lưu Húc gật đầu, sau đó đối với ồ ủ mạ hạ rủ cả cùng mẹn dư hạ giờ nói ra, ồ ủ mạ sủ liền giao cho các ngươi chiếu cố. Đang chiếu cố hai chữ bên trên, Lưu Húc tăng thêm âm đọc. Biết đã biết ổ ủ mạ hạ rủ ca nhìn Lưu Húc liếc mắt, gật đầu đáp ứng. Ư mẹn dư hạ giờ lên tiếng, xem ra hắn đối với ổ ủ mạ sủ vẫn tương đương lưu ý, hoặc là đổi lời giải thích, ổ ủ mạ sủ thân là vị diện chi tử, tuy là bây giờ bị Lưu Húc bắt, nhưng là năng lực vẫn còn ở, nhân vật chính quang hoàn chiếu dọi xuống, mang vào mà ảnh hưởng mỹ nữ chỉ số thông minh, kỹ năng còn đang kéo dài trong công việc. Tạ ơn, cảm ơn ổ ủ mạ hạ rủ ca biết nhiều chuyện hơn. Làm thục nữ, cảm tạ một người nam nhân, có thể không phải dùng miệng nói. Nàng đi tới Lưu Húc bên người, ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, biểu đạt chính mình cảm tạ, đồng thời cũng là đối với Lưu Húc tuân thủ cùng nàng trong lúc đó cam kết tán thành. Lưu Húc rất hài lòng, thế nhưng hắn cảm giác mình còn có thể hài lòng hơn, cho nên tự tay nắm ở ô u mạ hạ dù cả tinh tế mà có lực eo thon, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, mạnh mẽ hôn lên ô u mạ hạ dù cả môi, thẳng đến nàng không thở nổi. Mới có cất song vóc người được bảo dưỡng cực kỳ tốt thành thục mỹ nữ. Đương nhiên, cũng có thể xem thành là ổ ủ mạ hạ dù cả so với mẹn dư hạ giờ càng hiểu rõ lòng người. Ổ ủ mạ xù bây giờ còn không thể nói rõ an toàn, dù sao hắn vẫn còn ở Lưu Húc trong tay. Hạ dù cả, ngươi đi chuẩn bị một chút, như thế này lấy ra ổ ủ mạ xù trong thân thể hư không tổ người máy. Lưu Húc rất hài lòng ổ ủ mạ hạ dù cả phản ứng, hắn không để bụng nhân thê hay không, thế nhưng đối với bất lại không có hứng thú. Đương nhiên xe bất nhà. Không xe thời điểm, ngẫu nhiên ngồi một lần cũng là có thể tích. Là vâng đúng. Ô u mạ hạ rủ cả đáp đáp một tiếng, nàng đỏ mặt bộ dạng tựa như một cái xấu hổ tiểu cô nương. Hắc, thục nữ trên người xuất hiện loại phản ứng này, là người đàn ông đều chịu không nổi. Muốn không phải còn có chuyện trọng yếu hơn, giải quyết ý nọ gì, Lưu Húc liền muốn nhịn không được đem ô u mạ hạ rủ cả đùng đùng. Ô u mạ xú bị ô u mạ hạ rủ cả cùng mẹn dịu hạ giờ, dẫn tới phòng khác, chuẩn bị như thế này cho hắn tờ hờ ưu thuật. Sần, vì biểu dương ngươi mới vừa hài lòng biểu hiện, ta buổi tối thưởng cho ngươi uống tiên sữa đậu nành. Lưu Húc nhìn ổ ủ mạ hạ rủ cả cùng mẹn giữ hạ giờ diêm rúa loẹ loẹt bóng lưng biến mất ở cửa, hắn cười đi tới Sần bên người, đưa tay sờ một cái của nàng gò đồng đảo không phải hẳn là tìm ra manh mối phát hoặc là khuôn mặt sao. Sần mặt cười đã hồng thấu, nàng xem qua Lưu Húc không chỉ một lần sờ loạn mò dẹt mái tóc cùng ổ ủ mạ hạ rủ cả mặt cười, hắn dường như có loại này ác thú vị. Thế nhưng, vì sao đến rồi chính mình thì trở thành sờ nơi đó. Đương nhiên Lưu Húc có thể có được sần tâm, độc lang cái này cái chủ nhân vô tình quăng đi là nguyên nhân chính, bất quá Lưu Húc càng muốn cho rằng là chính mình nhân cách mị lực chinh phục sần, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn bờ ưu cư cửa nở dê bảng dô y nàng. Ở luân hồi trong trò chơi, bình thường người theo đuổi chí ít cần 10.000 cái trò chơi tiền, mà người theo đuổi thực lực cũng liền so với đã tham gia 2-3 lần luân hồi trò chơi ngoạn ra không sai biệt lắm, muốn phải trở nên mạnh. Nhất định phải đầu nhập số lớn tiền của trò chơi tiến hành cường hóa, nhưng lại muốn bồi dưỡng cảm tình, tăng độ hảo cảm. Sân cùng độc lang quan hệ, chính là hệ thống cưỡng chế khế ước, mà Lưu Húc giúp nàng giải thoát phía sau, sân đối với độc lang liền đã không có bất kỳ cảm tình gì. Chủ nhân, cái này đều là của ta bản phận. Sân một gối nửa quỳ, chỉ là làm một nỉ dạ, giết chết tiền nhậm của mình chủ nhân, sân trong lòng vẫn là có chút dãy rủa, trả lời có chút công thức hóa. Nữ nhân bên cạnh ta mặc dù nhiều, thế nhưng ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta đối ngươi sủng ái vấn đề. Lưu Húc túi người xuống, nâng dậy Sẩn, một tay nắm cả hông của nàng, một tay khơi mào Sẩn hằng dưới, nhẹ nhàng ở trong tay ma sa. Không phải, Sẩn không dám hy vọng xa vời. Sẩn nghe xong Lưu Húc lời nói, đầu nhỏ rung thành trống bỏi, làm nị dạ, chính là chủ nhân công cụ, vĩnh viễn không thể sống dưới ánh mặt trời. Sần cũng không để bụng bị coi thành giết người công cụ, vĩnh viễn sinh hoạt ở trong bóng tối, thế nhưng nàng không phải hy vọng Lưu Húc giống như độc lang giống nhau, đem mình làm có thể đơn giản vứt bỏ vật phẩm, miễn là Lưu Húc có thể làm được điểm này, Sần nguyện ý toàn tâm toàn ý vì hắn làm việc. Không dám hy vọng xa vừa nói cách khác kỳ thực ở nội tâm của ngươi ở chỗ sâu trong, vẫn là khát vọng làm nữ nhân của ta. Lưu Húc trên mặt lộ ra một cười xấu xa, tay hắn duỗi vào Sần ní dạ phục bên trong, thật đúng là một tâm khẩu bất nhất nữ nhân này không phải, không muốn Sần mặt cười phỉ hồng, nàng muốn tránh, nhưng là không dám. Lưu Húc đại khái là hết thể luân hồi trò chơi trong người chơi, duy nhất có thể tùy ý đùa giỡn chính mình người theo đuổi nhân. Được rồi, không đùa ngươi, thưởng cho là chuyện buổi tối. Lưu Húc lưu luyến tay nắm cửa từ Sần ní dạ phục bên trong rút ra, vừa rồi bỏ qua ổ u mạ hạ dù cả, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không di chuyển Sần, đi bên ngoài cảnh giới A là vâng đúng, chủ nhân Sần đỏ mặt, túi đầu, trốn lại tựa như rời đi tầng hầm ngầm. Tiểu mạc, ngươi cũng lập công lớn, buổi tối thưởng cho tiên sữa đậu nành, hai phần. Lưu Húc hướng về phía mỏ dẹt vây vây tay, vẻ mặt hết lòng yêu mến biểu tình mỏ dẹt vội vàng mèo vậy nhảy đến bên người của hắn, đem đầu xích tới. Để Lưu Húc đem hắn một đầu mái tóc sờ thành ổ gà.